Phượng Tương Sồ, chương 13 giờ 13, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đây không phải là nơi mà ngươi nên tới. Trong lời nói của Tạ Thanh Ly vẫn mang theo giọng điệu lãnh đạm như cũ. Như thể đã biết trước được hành vi của hắn hôm nay. Tạ Ngọc cười đắc ý, nghiêng mình nhướng mày đáp. Thuộc hạ hiểu thế nên mới cải trang thành bộ dáng như hiện giờ đấy. Đảm bảo không ai có thể nhận ra thuộc hạ và tìm được nơi này đâu. Hắn ta cứ tưởng nụ cười này của mình hẳn là phong lưu tiêu sái lắm. Nhưng thật ra kết hợp với lớp trang điểm loè loẹt cùng váy áo diêm dúa trên người thì thật sự chẳng ra làm sao cả. Tạ Thanh Ly nhìn cảnh này mà cay hết cả mắt. Lên tiếng nói. Nếu ngươi cứ mãi như vậy thì thể nào cũng bị người khác nghi ngờ cho mà xem. Hôm nay may mắn rằng không ai phát hiện cả. Còn bây giờ thì về đi. Không thể nào như vậy được. Tạ Ngọc liên tục lắc đầu như chống bỏi. Không chờ Tạ Thanh Ly tiếp tục lên tiếng đã tùy tiện ngồi xuống. Thuộc hạ vất vả biết bao mới tìm thấy công tử thì sao có thể rời đi liền được. Công tử không biết đó thôi. Trong mấy năm người rời đi này trên dưới đều chẳng nên phép tắc gì cả. Tên Ôn Ngọc Thư đó. Tẫn Hoan. Tạ Thanh Ly nghe được cái kia liền không chút do dự ngắt lời đối phương. Tạ Ngọc biết mình đã nói phải lời không nên nói nên đành im miệng. Chào mày lời nhác dựa lên cạnh bàn. Tạ Thanh Ly lúc này mới tiếp tục nhắc lại. Ngươi về đi, công tử. Trước kia người bị người khác hãm hại đúng không? Là Ôn Ngọc Thư làm sao? Hay đằng sau còn có ai đó hỗ trợ hắn ta nữa? Tạ Thanh Ly liên tục hạ giọng đuổi khách khiến Tạ Ngọc hơi nóng này. Hắn kích động đứng lên. Nếu thật sự như vậy thì công tử trở về cùng thuộc hạ đi. Nhất định chúng ta sẽ có biện pháp đem chân tướng phơi bày ra ánh sáng. Nếu không chẳng lẽ người muốn ở lại trấn nhỏ này cả đời sao? Rồi cứ thế mà, Tạ Ngọc nói xong lời này thì chăm chú nhìn Tạ Thanh Ly. Tạ Thanh Ly hiểu hắn đang muốn ám chỉ việc gì. Chàng hờ hững đánh gãy lời đối phương. Nếu mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết như vậy thì ta cũng không cần phải đưa ra lựa chọn như bây giờ. Công tử, ánh mắt Tạ Thanh Ly sâu không thấy đáy. Ta sẽ trở về, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Tẫn Hoan, thời cơ còn chưa tới đâu. Tâm tình của Tạ Ngọc thoáng thay đổi. Hắn nhìn vẻ mặt kiên định của Tạ Thanh Ly liền hiểu ý công tử đã quyết. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Gật đầu nói, nhưng mà công tử à, nơi này thật sự quá bất tiện. Người nhìn xem, Tạ Ngọc dùng ánh mắt soi mói nhìn quanh một vòng. Càng nhìn thì chân mày lại cau chặt hơn. Tạ Thanh Ly thì khác. Chàng chỉ bình thản nhận xét. Ta thấy ở đây rất tốt. Công tử, Tạ Ngọc bỗng phát hiện ra kim chỉ cùng chiếc khăn tay đang thêu dở bức họa uyên ương trên bàn. Hắn sửng sốt hỏi với giọng khó hiểu. Cái gì thế này? Chấm. Tạ Thanh Ly nhìn Tạ Ngọc cầm món đồ kia ngắm nghía hồi lâu. Sau thấy hắn ngứa ngay tay chân chạm lung tung vào mặt thêu bên trên nên Tạ Thanh Ly không chịu nổi nữa giằng chiếc khăn tay lại. Thanh âm vững vàng không chút gợn sóng nói. Tùy tiện thêu mấy món đồ chơi ấy mà. Lại vội vàng bổ sung một câu. Là lăng chi thêu. Tạ Ngọc bừng tỉnh khẽ. Ô, một tiếng. Nhớn mày cười. Hình thêu tuy chưa được mềm mại lắm nhưng tay nghề cũng không tồi. Cái này chắc là tiểu cô nương làm cho người mình thích đây mà. Tạ Thanh Ly liếc nhìn Tạ Ngọc đầy ẩn ý. Việc này khiến Tạ Ngọc quên bén đi lý do vì sao lúc nãy mình lại sốt ruột như vậy. Hắn hỏi tiếp, công tử, tiểu cô nương bên ngoài có quan hệ gì với ngài vậy? Thuộc hạ nghe thấy nàng ấy gọi người là mẫu thân. Không lẽ... Tạ Ngọc đưa mắt đánh giá Tạ Thanh Ly từ trên xuống dưới. Nghiêm túc suy đoán, từ khi nào mà công tử lại có con gái lớn nhường ấy cơ chứ? Mẫu thân của đứa bé là ai? Tạ Thanh Ly hơi nhíu mày. Lắc đầu nói, đó là đứa trẻ mà ta nhặt được. Tạ Ngọc chớp mắt nhìn Tạ Thanh Ly. Nhặt được ư, ta là cha nuôi của Lăng Chi. Tạ Thanh Ly lại nói, ngươi không được trêu chọc nàng đâu đấy. Cha nuôi gì chứ? Tạ Ngọc nhịn không được nói. Rõ ràng thuộc hạ nghe thấy tiểu cô nương gọi công tử là mẫu thân cơ mà. Tạ Thanh Ly cho hắn ta một ánh liếc mắt sắc lẹm. Tạ Ngọc cười khổ, biết điều sửa lại giọng điệu. Tiểu cô nương thật sự không biết chút gì về chuyện của người sao? Không hề, ta cũng không có ý định để cho con bé biết. Tạ Thanh Ly lắc đầu. Tạ Ngọc chuyên chú nhìn Tạ Thanh Ly hy vọng có thể moi ra được suy nghĩ của đối phương hiện giờ. Nhưng nhìn mãi vẫn chẳng đem lại kết quả gì. Tạ Thanh Ly mặt không biểu tình mặc kệ hắn ta đánh giá. Sợ là nhìn cho mòn con mắt cũng chẳng nhận ra được điều gì ấy chứ. Cuối cùng Tạ Ngọc cũng chịu từ bỏ. Hắn thở hắt ra nói. Công tử không chịu rời đi là vì cô nương đó sao? Tức khắc Tạ Thanh Ly không nói gì. Một lúc sau mới lên tiếng. Không liên quan đến Lăng Chi. Lý do chỉ đơn giản bởi vì nơi đây an toàn nhất mà thôi. Trong phòng lại là một khoảng không yên tĩnh. Tạ Thanh Ly lần thứ ba lên giọng đuổi khách. Ngươi có thể ra về được rồi đấy. Đương nhiên rồi ạ. Tạ Ngọc không thèm để ý đến sự xua đuổi của Tạ Thanh Ly bởi vì tự hắn biết không thể nán lại nơi đây lâu hơn được nữa. Còn rất nhiều việc quan trọng đang cần được giải quyết. Nếu có người điều tra hành tung của hắn để tìm hiểu việc hai bọn họ thường gặp mặt thì không nghi ngờ gì nữa. Người kia muốn hãm hại Tạ Thanh Ly. Suy nghĩ thấu đáo xong Tạ Ngọc nhanh chóng nói. Công tử, lần sau thuộc hạ lại đến đây nữa nhé. Do công tử không chịu đi cùng thuộc hạ nên cách một thời gian thuộc hạ sẽ đến đây thăm người. Công tử thấy sao? Tạ Thanh Ly biết rõ Tạ Ngọc cố chấp ra sao? Lại càng không thể giảng giải phải trái đúng sai với hắn được bèn đồng ý cho xong chuyện. Tạ Ngọc đắc ý nhướng mày. Công tử cứ yên tâm. Mỗi lần tại hạ đến đây thì sẽ bôi son chét phấn thật cẩn thận. Bảo đảm không ai có thể nghi ngờ gì. Hắn ta bắt chéo chân ườn lưng dựa lên cạnh bàn. Một tay chống cằm tay kia thì vỗ lên đùi theo tiết tấu. Có ai mù mới nghĩ hắn là nữ tử đấy. Tạ Thanh Ly lạnh nhạt liếc Tạ Ngọc một cái rồi duỗi tay điều chỉnh lại điệu bộ của hắn ta sao cho ra dáng một thục nữ nhất. Thấp giọng nói, nếu có ai phát hiện ra thì lần sau ngươi không cần tới nữa. Tạ Ngọc gật gù liên tục tỏ ý đã hiểu, bắt đầu ra vẻ cô nương khuê các nhìn Tạ Thanh Ly với ánh mắt quyến rũ. Cao giọng lẽo nhẽo, công tử không cần lo lắng đâu nè. Tạ Thanh Ly. Chàng thật sự không muốn bị người ta hiểu lầm là mình có vị tỷ tỷ xuất thân từ Thanh Lâu đâu. Tạ Thanh Ly không nhìn nổi nữa quay mặt đi. Dừng cái điệu bộ đó lại ngay. Vâng, công tử, Tạ Ngọc cười vui vẻ. Sau khi hai người dặn dò nhau thêm vài điều thì Tạ Thanh Ly và Tạ Ngọc mới đẩy cửa bước ra. Lăng Chi vẫn ngây ngốc ngồi đó chờ đợi. Khi thấy hai người ra ngoài lại vội chạy đến núp sau lưng Tạ Thanh Ly. Nhìn Tạ Ngọc đây tò mò, nàng do dự gọi, dì Ngọc, ôi chao, Lăng Chi, Tạ Ngọc cười, dì đã nghe, y bỗng dừng lại, khẽ nhìn sang Tạ Thanh Ly, dì đã nghe mẫu thân của con kể về con rồi, con đi theo mẫu thân con chắc là phải chịu không ít cực khổ. Nhưng con đừng sợ, kể từ giờ phút này dì Ngọc đã ở đây rồi, hai người sẽ không bao giờ phải vất vả nữa đâu. Tạ Ngọc tỉ tê thân thiết như vậy đã khiến Lăng Chi không còn để tâm đến giọng nói kỳ lạ của nàng nữa. Tiểu cô nương cười ngọt ngào. Con ở bên cạnh mẫu thân sống rất tốt. Không phải chịu khổ gì đâu ạ, đứa bé này thật là. Tạ Ngọc nghe xong lại bật cười xoa tóc Lăng Chi. Khẽ nhìn sắc trời rồi thở dài nói với Tạ Thanh Ly bên cạnh. Đã không còn sớm nữa. Tỉ phải trở về thôi. Y cúi người nói lời từ biệt với Lăng Chi, cười cười nói, tiểu cô nương à, lần sau con cũng thêu cho dì một cái hà bao nhé. Lăng Chi khó hiểu nhìn Tạ Ngọc, vâng, thêu gì cơ, Tạ Thanh Ly kịp thời ngắt cuộc đối thoại của hai người. Lần thứ tư lên tiếng muốn đuổi khách mới khiến cho Tạ Ngọc lưu luyến không rời ra về. Tạ Thanh Ly ra cổng tiễn đưa Tạ Ngọc. Khi hình ảnh của đối phương đã hoàn toàn khuất bóng sau màn đêm đen thì chàng mới xoay mình đi vào nhà. Lăng Chi cứ mãi dõi mắt theo Tạ Thanh Ly để tìm cơ hội giải bày thắc mắc. Tình cảm giữa mẫu thân và dì Ngọc kháng khít thật. Dì ấy bỏ ra nhiều thời gian như vậy để tìm kiếm mẫu thân thì ắt là rất lo lắng cho an nguy của người đó. Ừ, Tạ Thanh Ly nhạt nhẽo đáp. Lăng Chi chần chờ một lúc lâu mới cất lời. Trong giọng nàng nói vừa có vẻ tò mò không giấu được lại đan xen ít nhiều sự lo lắng. Vẻ mặt phức tạp hỏi Tạ Thanh Ly. Bây giờ dì Ngọc đã tìm thấy mẫu thân rồi thì người sẽ về cùng dì ấy ư? Tạ Thanh Ly lắc đầu. Không đâu. Tạ Thanh Ly nhanh lẹ đưa ra đáp án như vậy khiến Lăng Chi có chút nôn nao. Cách hồi lâu nàng mới nói tiếp. Nếu như tại con mẫu thân mới không về được thì con có thể tự mình. Lăng Chi. Bây giờ Tạ Thanh Ly mới hiểu hết hàm ý trong lời nói của Lăng Chi cũng như lý do vì sao nàng lại mãi lo lắng như vậy. Chàng ngắt lời tiểu cô nương. Nhàn nhạt lên tiếng. Đừng nói như vậy. Giọng điệu không chút cảm xúc của Tạ Thanh Ly khiến Lăng Chi đứng ngây như phỗng. Đôi mắt nàng dần đỏ lên. Im lặng không nói lời nào nữa. Tạ Thanh Ly cất giọng bất đắc dĩ. Con khóc gì chứ? Nếu đi thì ta cũng sẽ đưa con đi theo cơ mà. Con, Lăng Chi cảm động khôn xiết trước lời khẳng định của Tạ Thanh Ly. Dù cho đôi mắt cả đỏ bừng hết cả nhưng nàng vẫn cố kiềm chế không để nước mắt rơi xuống. Khẽ lắc đầu, con không khóc. Thật ra kể từ lúc Tạ Ngọc xuất hiện thì Lăng Chi đã bắt đầu có cảm giác không an toàn. Thuở gặp nhau ban đầu, Lăng Chi luôn nghĩ Tạ Thanh Ly cô độc một thân một mình mà chính bản thân nàng cũng chỉ là đứa bé không nơi nương tựa. Hai con người côi cút tiến đến bên nhau sống những ngày tháng bình yên. Mãi mãi và sẽ luôn và chỗ dựa duy nhất cho đối phương. Lăng Chi cứ ngỡ hai người nhất định sẽ không bao giờ sống thiếu người còn lại được. Nhưng bỗng nhiên Tạ Ngọc lại đến. Lúc ấy nàng mới biết Tạ Thanh Ly chưa bao giờ cô độc một mình. Có lẽ ở nơi xa xôi nào đó Tạ Thanh Ly cũng đã có cho mình một mái ấm gia đình. Những người bằng hữu thân thiết và vô số cố nhân luôn lo lắng cho nàng ấy. Tạ Thanh Ly chỉ tạm thời rời khỏi họ mà thôi. Ngay tại bây giờ Lăng Chi mới thực sự nhận ra. Quá khứ của Tạ Thanh Ly. Nàng chưa bao giờ hiểu rõ về nó cả. Cuộc sống của mẫu thân không chỉ có một mình nàng. Nhưng thế giới của nàng chỉ chứa mỗi mình Tạ Thanh Ly mà thôi. Nếu Tạ Thanh Ly rời bỏ nàng mà đi. Lăng Chi sẽ chẳng còn lại gì cả. Mới đây thôi, khi Tạ Thanh Ly và Tạ Ngọc dì tai nhau tâm sự trong sương phòng thì ngoài sân Lăng Chi chỉ lo nghĩ đến việc này. Cuộc hàn huyên của họ trôi qua càng lâu thì nỗi bất an của nàng lại lớn thêm nhường ấy. Nàng sợ Tạ Thanh Ly sẽ không cần nàng nữa. Dẫu vậy thì cảm xúc lo được lo mất này Lăng Chi không thể kể cùng ai được cả. Sau đó, khi Tạ Thanh Ly và Tạ Ngọc ra ngoài thì nàng cũng chẳng dám hó hé gì mà chỉ nhìn họ một cách cẩn thận. Mãi cho đến khi nghe được câu nói này của Tạ Thanh Ly. Nếu đi thì ta cũng sẽ đưa con đi theo cơ mà. Những lời này đã làm dịu lại nỗi bất an trong lòng Lăng Chi. Đêm khuya hôm nay Lăng Chi lại lần nữa gõ cửa phòng Tạ Thanh Ly. Tiểu cô nương sống chết không chịu ngủ một mình mà phải có mẫu thân bên cạnh ngủ cùng mới an tâm. Tạ Thanh Ly không đồng ý nói Lăng Chi đã lớn. Không thể cứ như vậy mãi được. Nhưng nhìn ánh mắt ngậm nước chỉ trực chờ trào ra của đứa bé thì chàng lại mềm lòng. Đành mặc kệ chiêu trò của Lăng Chi để nàng leo lên giường mình. Mấy ngày lại trôi qua. Hôm nay Tạ Ngọc đến đây một lần nữa. Y không nán lại lâu mà chỉ đưa cho hai mẹ con nàng vài món đồ rồi vội đi ngay. Tạ Thanh Ly cũng không hỏi hắn đi đâu nhưng nhìn bộ dáng chân không chạm đất của hắn thì có vẻ còn bận rộn hơn cả lần trước. Một tháng lại trôi qua. Trong một tháng này Tạ Ngọc không xuất hiện lần nào. Lăng Chi hỏi có phải gì ấy xảy ra chuyện gì rồi hay không thì chỉ nhận được sự trầm mặc của Tạ Thanh Ly. Không bao lâu sau trong kinh truyền đến tin tức động trời. Tiên hoàng bệnh nặng qua đời. Tân đế lên ngôi. Tin tức lại nói. Người ngồi trên ngai vị chính là nhị hoàng tử. Lăng Chi không hề hay biết vị hoàng tử trong miệng người đời là ai. Nàng cũng chẳng mang quan tâm đến tin tức được bố cáo bởi vốn dĩ những chuyện này dường như sẽ chẳng bao giờ dính líu đến nàng. Nhưng ngay khi nhận được tin này, lần đầu tiên Lăng Chi thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt của Tạ Thanh Ly. Mẫu thân, Lăng Chi mờ mịt nhìn Tạ Thanh Ly. Nàng muốn an ủi người vài câu nhưng lại không biết nên nói từ đâu bây giờ. Tạ Thanh Ly nghe được tiếng gọi của Lăng Chi liền cúi người xuống ôm chầm nàng vào lòng. Cánh tay Tạ Thanh Ly ôm Lăng Chi rất chặt. Tiểu cô nương khó hiểu không biết ra làm sao. Nàng cảm giác được nỗi đau đớn của mẫu thân. Lăng Chi cắn môi, học theo cử chỉ của Tạ Thanh Ly mỗi khi dỗ dành nàng. Chầm chầm vuốt nhẹ lưng đối phương. Tạ Thanh Ly miễn cưỡng cong môi cười. Nhưng trong mắt chàng chẳng vương chút niềm vui nào. Không phải con từng hỏi ta rằng liệu ta có rời đi hay không sao? Lăng Chi bất động. Tạ Thanh Ly lẩm bẩm trong miệng. Nơi đâu ta cũng không đi. Lăng Chi à, có lẽ cả đời này ta không thể nào quay về được nữa rồi. Giọng nói của Tạ Thanh Ly nhẹ nhàng mà lại xa vời tựa như cách một tầng sa mộng ảo. Lần đầu tiên Lăng Chi thấy tâm trạng xa sút này của Tạ Thanh Ly nên cũng không biết phải an ủi nàng thế nào. Chỉ không ngừng nhỏ giọng nỉ non. Mẫu thân, Lăng Chi sẽ ở bên cạnh người mà. Lăng Chi sẽ luôn bên cạnh người. Đúng vậy, rất lâu sau Tạ Thanh Ly mới đáp lại lời nàng. Vẻ muộn phiền không che giấu. Con sẽ ở bên cạnh ta. Cách chương.